Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, đặc lập độc hành lâm thời nhiệm vụ. Lâm thời nhiệm vụ, chủ ký sinh tiến về Tây Huyền Thành, quân đội trở thành quân đội đầu bếp. Tại quân đội trong lúc đó, dùng hiện hữu nguyên liệu nấu ăn chế tạo ra ba đạo trải qua hệ thống bình phán hợp cách món ăn. Nhiệm vụ khen thưởng, 10% tu vi chân khí tiến độ. Chu thần sáu trang toái phiến một cái, làm muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi. Thực vật chu thần thiếu niên, tại bất luận cái gì gian nan khốn khổ điều kiện cũng là có thể nấu nướng ra tuyệt đối mỹ vị. Chu nghệ tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng. Nỗ lực a, thiếu niên bộ phương co lại nằm tại tiểu cửa tiệm trên ghế. Trong óc lại là quanh quẩn lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm bộ phương con mắt buồn. Ngủ con mắt nhất thời không tự chủ được mở ra, giống như là một đầu khe hẹp, về sau bỗng nhiên mở lớn, con mắt lóe sáng, ngô, lâm thời nhiệm vụ, bộ phương sững sờ, hắn rất lâu không có gặp được hệ thống tuyên bố lâm thời nhiệm vụ a, không nghĩ tới hệ thống đột nhiên đến một phát, ngược lại là bắt hắn cho giật mình nhưng là nhiệm vụ này nội dung càng đem hắn hoảng sợ kêu to một tiếng tham gia quân đội. Trở thành quân đội đầu bếp, bộ phương mặt mũi tràn đầy cổ quái, nhất thời thốt ra, trong lòng đối hệ thống nghi hoặc hỏi thăm quân đội đầu bếp. Đó không phải là binh lính chuyên lo bếp núc, cũng là hành quân đầu bếp. Hệ thống đây là muốn mình qua quân đội gây sự a không? Qua quân đội làm đồ ăn tiết tấu a? Bộ phương trừng to mắt, chép miệng đi đầy miệng. Nói thật, hắn trong lòng có chút không nguyện ý. Bởi vì muốn phải làm cho tốt quân đội đầu bếp cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Không chỉ có nếu có thể đuổi theo quân đội tiết tấu. Muốn đi theo quân đội xuất chinh không chừng còn muốn trên chiến trường. Bộ phương trong lòng là muôn vàn không muốn hắn cho rằng cái này theo trở thành chủ thần có cái lông quan hệ a, hảo hảo ở tại trong phòng bếp nghiên cứu chính mình món ăn mới phẩm không tốt sao. Nhất định phải chạy đến trong quân đội qua mệt gần chết bộ phương bĩu môi. Thế nhưng là hệ thống lần này lâm thời nhiệm vụ khen thưởng lại là một cái đại thủ bút 10% tu vi chân khí tiến độ khen thưởng. Chu thần sáu trang toái phiến một cái phần thưởng này có chút phong phú a. Bộ phương tim đập thình thịch tính toán 10% tu vi chân khí tiến độ. Đây chính là có thể làm cho bộ phương tỉnh bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Đối với cấp thiết muốn tăng lên chính mình tu vi bộ phương mà nói, thật sự là quá trọng yếu, đặc biệt là đằng sau chu thần sáu trang toái phiến khen thưởng. Cái này càng làm cho bộ phương trong lòng cảm thấy một trận hỏa nhiệt. Bây giờ hắn đã tề tụ hai cái chu thần sáu trang toái phiến. Vốn đang coi là phải chờ tới một lần hệ thống tấn cấp mới là có thể thu hoạch được cái này mai toái phiến. Không nghĩ tới thế mà lại đột nhiên chạy đến như thế một cái nhiệm vụ, bộ phương lại lần nữa co lại. Nằm trên ghế, hai mắt đều là có chút chạy không. Nhìn lên bầu trời, trong lòng tính toán trong hẻm nhỏ truyền đến tiếng bước chân. Tiếu Yên Vũ cùng Tiếu Nhạc hai huynh muội chậm rãi đến. Tiếu Yên Vũ tại vài ngày trước chính là trở lại đế đô, Nam Thành sự tình rốt cục hoàn toàn xử lý tốt. Nam Thành Tiếu gia tuy nhiên tại một lần kia đại chiến trong không có chiếm được chỗ tốt gì, thậm chí còn ăn một số thua thiệt, nhưng là cũng không thương cân động cốt, không có gì đáng ngại. Tiếu Yên Vũ tại Nam Thành trong ở vài ngày chính là lên đường trở về đế đô. Bây giờ Thượng Kinh Thanh Phong đế quốc đều là đại loạn, các nơi khói lửa nổi lên bốn phía, Tiếu Mông cũng là không yên lòng nàng, liền để cho nàng hồi kinh. Bất quá Tiếu Yên Vũ hồi kinh, Tiếu Mông lại lãnh binh xuất chinh, bộ lão bản cho tại đến một vò băng tâm ngọc hồ tửu. Tiếu Nhạc bước vào tiểu điếm, chính là rất quen tìm cái vị trí ngồi đến, dùng thanh âm khàn khàn đối co lại nằm trên ghế chạy không bộ phương nói ra. Tiếu Yên Vũ cũng là điểm một số món ăn, đem đồ ăn tên đều là nói cho Âu Dương Tiểu Nghệ. Bộ phương từ trên ghế đứng lên, giãn gân cốt một cái, chắp lấy tay bước đi thong thả mấy bước. Đối Tiếu Yên Vũ cùng Tiếu Mông gật gật đầu. Về sau chính là bước vào trong phòng bếp. Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù chính khí thế ngất trời nấu nướng lấy món ăn. Hai người bây giờ chủ nghệ mức độ thật sự là càng ngày càng thành thạo. Tuy nhiên không kịp Bộ Phương, nhưng là chỉ ít Bộ Phương cũng là có thể miễn cưỡng hài lòng quất ra thái đao. Bộ Phương bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, tinh thần lực độ cao tập trung. Hắn đao công bây giờ càng thêm thuần thục. Đối với nguyên liệu nấu ăn xử lý càng là hoa lệ đến cực hạn, Bộ Phương cảm thấy hắn đao công không sai biệt lắm đã đạt tới một cái bình cảnh. Lưu Tinh đao công đã từ lâu đem sở hữu kinh nghiệm tu đầy châm lửa, chảo nóng. Bộ Phương động tác mây bay nước chảy. Món ăn rất nhanh chính là tại tay hắn phi tốc lật xào. Tản ra mê người mùi thơm. Từ trong phòng bếp phiêu đãng mà ra. Quanh quẩn tại Thượng Kinh tiểu điếm rất nhanh món ăn chính là đun nấu hoàn tất. Bộ Phương đem món ăn đặt ở cửa sổ bên trên. Bị Âu Dương Tiểu Nghệ bưng đi xách một vò băng tâm ngọc hồ tử. Bộ Phương lau sạch sẽ trong tay nước đọng. Đi ra nhà bếp. Đi vào Tiếu gia huynh muội này một bàn. Đem bình rượu đưa cho Tiếu Nhạc. Tiếu Nhạc thống khoái đẩy ra bình rượu giấy dán. Rót cho mình một ly tử. Đắc ý hớp một cái. Bộ Phương kéo một cái ghế. Ngồi ở phía trên, nhàn nhạt nhìn lấy hai người Tiếu Mông xuất chinh. Đúng là cho đế đô mang đến lời tin tức tốt. Tiếu Mông một đường giết ra. Từ đế đô xuất phát, liên tiếp đi qua mấy cái đại quận. Trấn áp vô số phản loạn giả. Để một mực đang tiếp thu tin tức xấu đế đô. Truyền về không ít tin tức tốt, Cơ Thành Tiết cũng là buông lỏng một hơi. Nhưng là hắn vẫn như cũ không thể buông lỏng. Tiếu Mông còn không có gặp được Cơ Thành Vũ thế lực. Bây giờ Cơ Thành Vũ tựa hồ có mạnh núi dựa lớn. Không biết quân đội chiến lực như thế nào. Nếu như Tiếu Mông bại. Này đế quốc liền đem thật lâm vào khổ chiến. Bộ Phương theo Tiếu Nhạc trò chuyện không ít. Hắn như là đã chuẩn bị tham gia quân đội trở thành đầu bếp. Này nhất định phải đối quân đội có một ít hiểu biết. Tiếu Nhạc tuy nhiên không thường ở tại trong quân đội. Nhưng là đối với quân đội hiểu biết so với Bộ Phương cái này quân đội mộng bức khẳng định nhiều hơn. Hai người trò chuyện lời. Chủ yếu vẫn là Bộ Phương hỏi. Tiếu Nhạc giảng. Tuy nhiên Tiếu Nhạc cũng là có chút kỳ quái, hôm nay bộ lão bản làm sao luôn cùng hắn hiểu biết liên. Quan tới chuyện quân đội trò chuyện không sai biệt lắm. Tửu cũng uống xong. Đồ ăn cũng ăn xong. Hai người chính là theo Bộ Phương cáo biệt. Rời đi tiểu điếm. Tiểu điếm thực khách đến một đợt lại một đợt. Theo tiểu điếm danh tiếng triển khai. Sinh ý cũng là càng ngày càng tốt. Sinh ý càng tốt. Bộ Phương khoảng cách tấn cấp cũng liền càng ngày càng gần. Một ngày buôn bán thời gian kết thúc. Mệt nhọc một ngày, Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Tiếu Tiểu Long bọn người thì là cùng Bộ Phương cáo biệt. Vũ Phù cũng là về đến phòng bên trong nghỉ ngơi, màn đêm buông xuống. Tiểu điếm trong phòng bếp ánh đèn sáng ngời. Bộ Phương thì là đang luyện tập lấy từng đạo quen thuộc món ăn. Làm một cái có mãnh liệt lòng cầu tiến đầu bếp. Hắn muốn mỗi ngày đều là bảo trì món ăn luyện tập. Để cho mình trạng thái ở vào tốt nhất. Hệ thống. Lúc nào xuất phát tiến về Tây Huyền Thành? Như thế nào quân đội? Về đến phòng trong, Bộ Phương đi tắm, một bên lau sạch lấy ướt sũng sợi tóc, vừa hướng hệ thống hỏi thăm, hai ngày sau hệ thống sắp mở ra truyền tống trận pháp. Về phần quân đội, thì cần muốn chủ ký sinh tự mình giải quyết. Hệ thống nghiêm túc trả lời. Bộ Phương khóe miệng. Nhất thời kéo một cái, là ý nói còn muốn hắn tự nghĩ biện pháp lẫn vào trong quân đội. Hắn lần thứ nhất phát hiện hệ thống này thì ra là thế, không đáng tin cậy a, nghĩ đến đây. Bộ Phương không khỏi có chút đau đầu. Quân đội làm sao thêm? Người ta quân đội hội thu ngươi. Tại sao phải thu ngươi? Nháy con mắt, Bộ Phương bỗng nhiên cảm giác mình lần này đi Tây Huyền Thành. Một mảnh mê mang, nghĩ một lát nhi cũng không nghĩ tới biện pháp tốt giải quyết. Bộ Phương. Một mạch tử chính là té nằm truyền nằm ngáy o o đứng lên, so với đau đầu. Bộ Phương vẫn cảm thấy bảo trì giấc ngủ trọng yếu nhất. Hai ngày thời gian rất nhanh chính là vượt. Qua hai ngày này tiểu điếm vẫn như cũ là như thường lệ buôn bán. Mà hắn cũng giống vậy hoàn thành lấy thường ngày chủ nghệ huấn luyện. Ngô ta sẽ trở lại muốn rời. Khỏi tiểu điếm, qua tiến hành ta chủ nghệ tu hành. Cụ thể lúc nào trở về cũng nói không chính xác. Tiểu điếm buôn bán liền dựa vào các ngươi. Bộ Phương nghiêm túc đối trong phòng bếp Tiếu Tiểu Long. cùng Vũ Phù Đường, ta sau khi trở về sẽ dạy đạo các ngươi món ăn mới phẩm. Tiếu Tiểu Long cùng Vũ Phù con mắt nhất thời sáng lên. Tiếu Tiểu Long càng là vỗ bộ ngực cam đoan hội xem trọng tiểu điếm Vũ Phù làm theo so sánh dịu dàng. Chỉ là gật gật đầu. Bộ Phương vỗ vỗ Tiếu Tiểu Long bả vai gật gật đầu. Dùng một bộ xem trọng đối phương ánh mắt nói. Làm rất tốt thiếu niên. Trở về của ta hội khảo nghiệm các ngươi đao công chạm trổ còn có chủ nghệ mức độ. Thua người. Sẽ có để ngươi hài lòng trừng phạt. Lại tới Tiếu Tiểu Long sắc mặt cứng đờ. Mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Này trừng phạt hắn đương nhiên hiểu được. Hắn bây giờ nghĩ lên này trừng phạt trong lòng vẫn là không nhịn được lắc một cái. Cổ tay còn axit muốn mạng đâu. Vũ Phù nhìn lấy Tiếu Tiểu Long này mặt đen. Nhất thời nhịn không được cười khúc khích. Bộ Phương lại lần nữa dặn dò hai người một phen về sau. Chính là trở lại gian phòng của mình bên trong mỹ thực địa đồ trạm thứ hai. Tây Huyền Thành tức sắp mở ra, hệ thống nghiêm túc thanh âm vang vọng. Về sau Bộ Phương chính là mắt sắc phát hiện trong không khí đột nhiên hiện ra một cái điểm trắng. Bắt đầu phi tốc lưu truyền. Vẽ lấy một cái huyền ảo trận pháp. Đối với cái này Bộ Phương đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Trận pháp này hắn đều kinh lịch rất nhiều lần. Mỹ thực địa đồ trạm thứ 2A. Còn phụ ra cái lâm thời nhiệm vụ đâu. Bộ Phương lầm bầm một tiểu câu. Về sau trong không khí trận pháp càng thêm ngưng thực. Sau cùng hóa thành thực chất cuồng phong gào thét mà lên. Che lại Bộ Phương thân thể khi cuồng phong trong nháy mắt đứng im. Cả phòng chính là tĩnh mịch. Bộ Phương thân hình đã sớm không thấy cầu nguyệt phiếu. Kém top 6 đề cử 2 NP thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.